Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1451. Tiên Chỉ Thu chết lâm vào bên trong vô cùng vô tận thời không. Tuy Chu Báo không có kinh hoàng vì sự cường đại của tạo hóa lực của thiên đạo, nhưng trong phạm vi lý giải của hắn, năng lượng đánh tới tuy khủng bố, giống như thủy triều công kích hắn, mà thân hình của Chu Báo giống như một con thuyền nhỏ chao đảo giữa muôn trùng sóng lớn, nhưng luôn trong thời khắc mấu chốt lại tránh thoát. Hơn nữa phi thường nhẹ nhàng linh hoạt phản kích lại. Mỗi một lần phản kích đều đánh vào địa phương tiên trì thú phòng thủ yếu kém nhất, làm cho hắn thập phần khó chịu. Rốt cuộc ngươi là người nào? Sau mấy lần chỉ độn nên tiên trì thú cũng biết chuyện có chút không đúng. Ở trong Tây Tam Vực, thiên đạo pháp tắc, tạo hóa lực cũng không làm gì được nam tử trước mặt. Tình cảnh này quả thực có chút dường dị. Lúc này thân thể của Chu Báo đã chuyển hóa thành hình thái thái cổ yêu viên Chu Yếm, mà hỏa hồng tình cũng biến thành màu đỏ khát máu. Bộ lông tuyết trắng giống như cương châm hung áp dựng lên, mà song chùy trong tay của hắn cũng biến lớn lên, được Chu Báo múa may. Xung quanh chùy ảnh sinh ra trạng thái hư không, rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh kích liên tục vang lên, tiếng bạo liệt liên tục vang lên. Những lần bạo tạc đều khác biệt nhau. Đây là pháp tắc nổ tung, pháp tắc bạo liệt. Điều này làm dao động căn cơ của Tây Tam Vực. Mỗi một chùy của Chu Báo vô cùng chính xác nện lên một đạo pháp tắc thiên đạo, căn bản của đại đạo bị đánh nát. Mà Tây Tam Vực cũng theo đó mà xuất hiện biến hóa cổ quái. Trong chốc lát, bầu trời biến thành màu đỏ, trong chốc lát biến thành màu vàng. Tuyệt dị nhất là cá bơi trong nước lại bay lên, bơi qua lại trong không trung. Mà một ít động vật không biết bơi lặn trong nước lại tiến vào trong nước bơi lặn. Cực kỳ tuyệt dị. Mà trong cư dân, đột nhiên lửa cháy, cư dân kinh hãi xách thùng nước đi dập lửa. Ai biết nước kia biến thành dầu, không chỉ không thể dập tắt lửa, thậm chí nước bị đốt cháy, lửa cháy càng lúc càng lớn. Chuyện như vậy xảy ra ở các nơi trong Tây Tam Vực, không chỉ Đại Đường Quốc, không phải trường hợp cá biệt. Trong thời gian ngắn, cả Tây Tam Vực đều lộn xộn. Duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan. Ha ha, đúng là có ý tứ. Gió mát, cái Tây Tam Vực này đã lộn xộn rồi. Ngươi nói, chúng ta có nên đi ra ngoài đi dạo không? Ở bên trong Ngũ Trang Quan, Minh Nguyệt và Thanh Phong đang quét rác như ý thức được cái gì đó. Bỗng nhiên một làn gió mát thổi tới. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ là thời buổi rối loạn, chúng ta ở trong Ngũ Trang Quan tuyệt đối không nhúng ta vào đó. Nếu không xảy ra chuyện, không thể bàn giao với lão gia a. Thanh Phong liên tục lắc đầu, liếc nhìn Minh Nguyệt. Ta thấy ngươi tốt nhất nên an phận ở chỗ này đi. Ai, đúng là phiền toái. Minh Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp tục cúi đầu quét xác. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét. Lúc này Chu Báo đã chiếm cứ uy thế tuyệt đối. Dưới song chùy của hắn, dưới áp chế của lực lượng tuyệt đối, cho dù là pháp tắc lực, đạo đạo lực, tạo hóa lực cũng không cách nào chống lại. Lực lượng đúng thế, chính là lực lượng tuyệt đối. Oanh ba, theo hai tiếng nổ mạnh, song chùy của Chu Báo đập trúng tán tiên trì. Hàn khí của băng phách thần quang nhanh chóng đông cứng pháp tắc bên trong tán tiên trì, không còn sức chiến đấu, mà pháp tắc trong tán tiên trì bị đông cứng vỡ vụn, tán ra mọi nơi. Phốc, tâm thần của tiên trì thú cũng bị trọng thương, miệng phun máu tươi, thân thể như lá vàng rơi xuống đất. Thân thể giống như lá vàng rơi bên trong cuồng phong, từ từ rơi xuống. Trong nháy mắt sau đó, trên bầu trời hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh rực rỡ. Bầu trời màu vàng hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời ngưng tụ thành một bầu trời trong trẻo, tản ra hào quang sâu kín. Một chùy này của Chu Báo, Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật đánh ra một lần bạo kích. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là thời điểm băng phách đồng huyền thần quang của hắn tại vận chuyển thất bảo diệu thuật sinh ra biến hóa kỳ diệu. Hắn hiểu bốn môn thất bảo diệu thuật: Ngọc Tư Thông Thiên Kính, Thiên Xà Liễm Tức Thuật, Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, Thái Hoàng Bất Tử Thân. Nhưng cho tới nay, chỉ có Ngọc Tư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật có thể hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Chu Báo cũng từ đó sinh ra lực lượng không thể tưởng tượng được. Bảo kích một đường đánh tới hôm nay. Mà sau khi tu luyện Huyền Nhất Quy Nguyên Khí, Chu Báo một mực tự mơ ước có thể đem Huyền Nhất Quy Nguyên Khí dùng chung với hai môn này. Nhưng hiển nhiên, sự thật đã chứng minh Huyền Nhất Quy Nguyên Khí và hai môn diệu thuật trước đó là hai đường thẳng song song. Chúng không cùng đường với nhau, cho nên mộng đẹp của hắn không thành. Nhưng mà sau khi hắn học được Thái Hoàng Bất Tử Thân, phát hiện Thái Hoàng Bất Tử Thân và Huyền Nhất Quy Nguyên Khí thập phần thích hợp. Hơn nữa sau khi cả hai dung hợp sẽ sinh ra hiệu quả cực kỳ huyền diệu. Đương nhiên, so sánh với Ngọc Tư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật, tác dụng của hai môn này lên bản thân của hắn cũng không khác gì khách đến từ bên ngoài. Chỉ tăng thêm tốc độ khôi phục nguyên khí và khôi phục thân thể càng thêm cường đại mà thôi. Loại tăng thêm này, hơn nữa bản thân đặc tính của Thái Cổ Yêu Viên Chu Yếm, có thể nói trên thân thể, càng làm cho thân thể của hắn biến thành truyền thuyết, chính là phục sinh tại chỗ trong truyền thuyết. Mà tốc độ khôi phục pháp lực cũng không khác gì so với phục sinh. Không thể nói như vậy, chỉ có thể nói giống như kiếp trước hắn đi ra đường mang theo lá bùa hộ mệnh trong truyền thuyết. Căn bản là không cần lo lắng về vấn đề pháp lực. Hơn nữa pháp lực vô cùng hùng hậu, cũng không cần lo lắng khi phát đại chiêu, cũng không cần lo lắng vấn đề pháp lực hao tổn hết. Cho nên từ phương diện này mà nói, Chu Báo đã có được sức chịu đựng siêu nhân. Không nói tới việc đại chiến 10 ngày với tên Du Tiên Quan quán chủ, cho dù đại chiến 100 ngày cũng là chuyện nhỏ. Huyền Nhất Quy Nguyên Khí và Thái Hoàng Bất Tử Thân kết hợp sinh ra chỗ tốt, đối với Chu Báo mà nói thật sự là quá lớn. Nhưng chỗ tốt này không thể nói với ngoại nhân, chỉ có mình hắn biết. Buồn bực mà phát tài a. Mà vốn là Chu Báo cho rằng Huyền Nhất Quy Nguyên Khí và Thái Hoàng Bất Tử Thân kết hợp với nhau, chỗ tốt đạt được chính là phục hồi thân thể và pháp lực được phục hồi liên miên không dứt. Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra. Chương 1452 Tiên Trì Thú chết. Hôm nay, thời điểm hắn đang đọ sức với tiên trì thú, bốn loại thất bảo diệu thuật đồng thời vận chuyển, hắn dùng một chùy đánh nát tất cả pháp tắc trở ngại. Sau khi đánh trúng tiên trì thú, một chùy này mang theo quyết tâm và tín niệm tất sát bên trong. Rốt cuộc bốn loại thất bảo diệu thuật dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Tiên trì thú, hắn nắm giữ lực lượng táng tiên trì trong tay, cho dù có bị đánh thành phấn vụn, muốn phục sinh ngay tại chỗ như Chu Báo cũng không phải là không được, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Có lẽ trước khi sinh ra đạo ánh sáng màu xanh này, tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng mà sau khi đạo ánh sáng màu xanh này bạo phát ra, không chỉ đem tạo hóa lực mà tiên trì thú ỷ vào đánh nát bấy, hóa thành hư vô, đồng thời còn đoạt được quyền khống chế táng tiên trì trong tay hắn. Hắn vốn đã luyện hóa tán tiên trì, đã đem thần hồn lạc ấm đánh vào bên trong tán tiên trì. Nhưng khi bị đoạt đi quyền khống chế thì lạc ấm bị đánh tan, đánh về nguyên hình. Chuyện này, phiền toái của hắn sẽ rất lớn. Thực lực của hắn, hắn chỉ vừa bước vào nhân tiên chi cảnh mà thôi. Hơn nữa còn là mượn nhờ lực lượng của tán tiên trì, vào thời điểm độ kiếp đổi trắng thay đen mới được. Làm sao có thể đối phó một chùy của Chu Báo chứ? Hơn nữa từ trước tới nay hắn cực kỳ ỷ lại vào tán tiên trì, đột nhiên mất đi ỷ lại lớn nhất này, hắn có chút thúc thủ vô sách. Cho nên, dưới tình huống như vậy, chuyện này biến thành gọn gàng và linh hoạt, bị một chùy của Chu Báo đánh chết. Đuổi giết, đây mới thật sự là đuổi giết. Thần hồn của hắn và Táng Tiên Trì đã bị ánh sáng màu xanh xóa đi. Thần hồn đã bị trọng thương. Hắn có nhân tiên chi thần, nhưng không cách nào đối kháng nổi với lực lượng biến thái một chùy của Chu Báo. Dưới một chùy, trừ bên ngoài thân thể của hắn tạo hóa lực trước kia tiêu tán, sinh ra một loại bảo hộ bị động, cho nên hoàn hảo không bị gì. Nhưng trong cơ thể đã sớm bị lực lượng trùng kích khổng lồ. Tất cả khí quan, kinh mạch, thậm chí đã biến thành hư vô. Đợi đến lúc thân thể của hắn rơi xuống mặt đất, giống như một chiếc lá khô, gió nhẹ nhàng tung bay. Trừ tầng da bên ngoài ra, tất cả những thứ khác cũng đã biến mất. Lưu lại trên đời này chỉ là lớp da mà thôi. Hướng với thế nhân tuyên bố người này đã từng tồn tại trên thế gian a. Không gian chung quanh của hắn hoàn toàn bị nghiền nát, lập tức khôi phục lại. Nhưng khi đó là ở bên trong thời không mê cung. Mà khi trở lại nhân thế, chính là lớp da từ từ rơi xuống mà thôi. Vừa vặn rơi lên bức tường bị tàn phía của Du Tiên Quan, lộ ra vẻ thập phần rụt rị. Về phần thần hồn của hắn, đã bị lực lượng tuyệt đối của đạo ánh sáng xanh kia đánh nát, đã sớm tiêu tán vô ảnh vô tung. Táng Tiên Trì sao? Không tệ a, người đã chết, như vậy đồ vật này sẽ do ta tiếp thu a. Chu Báo hít sâu một hơi. Thời điểm đạo ánh sáng xanh kia xuất hiện, hắn có cảm giác như mất trí nhớ. Sau khi biến mất, ngẩng đầu nhìn lên Táng Tiên Trì trên đầu, thò tay điểm một cái, chỉ thấy Táng Tiên Trì kia chuyển động, càng ngày càng nhỏ, sau đó bay vào trong tay của hắn, cuối cùng biến thành trạng thái một giọt nước, bị hắn bỏ vào trong túi. Mẹ kiếp, ngay cả một chùy của lão tử cũng không tiếp được, còn có tư cách gì mà đòi làm tạo hóa giả chứ? Chu Báo cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn đại đường Du Tiên Quan phía dưới, ánh mắt lăng lệ như hóa thành thực chất, làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Tiểu tâm can nhảy mịch mịch. Cho dù là Du Tiên Quan quán chủ vừa đánh cả buổi với Chu Báo, cũng không dám nói nửa chữ không. Thậm chí ngay cả phản kháng cơ bản nhất cũng không có. Bọn họ cũng không phải người ngu. Mặc dù không có nhìn thấy quá trình Chu Báo và Tiên Trì Thú chiến đấu, nhưng hắn trong thời gian ngắn như vậy đánh chết Tiên Trì Thú, phần thực lực này cũng không phải đại đường Du Tiên Quan đủ khả năng chống đối. Mà kết quả tốt như vậy cũng làm cho những lão hồ ly kia xuất hiện ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Mà lời nói tiếp theo của Chu Báo càng thêm chứng cách nghĩ của bọn họ là đúng. Hắc hắc, hôm nay vận khí đúng là không tệ. Đã chết rất nhiều người, ta cũng không muốn tạo sát nghiệp quá lớn. Hôm nay liền tha cho Du Tiên Quan các ngươi một lần. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Du Tiên Quan các ngươi, còn Thiên Ngoại Thần Sơn nữa, mưu toan thừa dịp ta độ lôi kiếp, hạ độc thủ. Chuyện này nhất định phải có bàn giao cho rõ ràng. Tuy ta tâm địa thiện lương, nhưng mà nếu cứ như vậy mà cho qua chuyện này thì không được. Còn có ai để Chu Mỗ vào trong mắt đây? Như vậy, không biết Vũ Dương Vương muốn như thế nào? Trầm ngâm nửa ngày, chỉ có Du Tiên Quan quán chủ còn lại thọ nguyên 10 ngày thở dài một tiếng, run run rẩy rẩy đứng lên, hướng Chu Báo hỏi: không phải ta muốn phải như thế nào, mà các ngươi nên làm như thế nào. Chu Báo cười nhạt một tiếng, nói: ta làm ngươi luôn có tâm lương thiện, chỉ cần các ngươi làm chuyện cho ta thỏa mãn, đương nhiên ta sẽ không truy cứu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn phát lạnh, mãnh liệt khoát tay, cầm song chùy lên nện nát không trung một cái, đem kia một góc của Thiên Ngoại Thần Sơn lộ ra. Còn có Thiên Ngoại Thần Sơn, đây là lần thứ hai các ngươi gây phiền toái cho ta, ta cũng nên tìm các ngươi tính sổ. Chính các ngươi nhìn mà xử lý á. Thanh âm này không lớn, nhưng lại làm cho Thiên Ngoại Thần Sơn một hồi gà bay chó chạy. Hiện tại Chu Báo hung uy ngập trời, quét ngang thiên giới, đánh chết Tiên Trì Thú, đánh cho tàn phế Du Tiên Quan, thực lực như vậy, rõ ràng không phải thường nhân có thể chống lại. Cho nên, chỉ có kẻ đần mới có thể vào lúc này cùng hắn đối kháng chính diện. Bởi vậy, chắc chắn là không ai làm thế. Bên trong Thiên Ngoại Thần Sơn truyền ra âm thanh thở dài, nói: Thiên Ngoại Thần Sơn nhất định sẽ không để Vũ Dương Vương thất vọng. Chỉ hy vọng như thế. Sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Cái gọi là không chiến mà khuất phục người, không phải là ý tứ này sao? Đạt được câu trả lời thuyết phục của Thiên Ngoại Thần Sơn, Chu Báo chỉ cười cười. Nguyên bản hắn chỉ muốn câu dẫn Tiên Trì Thú ra, sau đó không tiếc bất cứ giá nào đánh chết hắn. Hiện tại mục đích của hắn đã đạt được. Tiên Trì Thú bị hắn đánh chết, cũng không cần phải trả cái giá lớn. Thậm chí liền một nửa thực lực cũng không lấy ra. Hắn mượn nhờ chuyện lần này mà thu chỗ tốt, còn không phải rất tốt sao? Chương 1453. Linh Tiêu Điện bị thương nặng, Hỏa Hồng Tình nhất tộc phản công. Hơn nữa Táng Tiên Trì cũng bị hắn nắm giữ ở trong tay. Dù chỉ là một bộ phận của tạo hóa tiên khí, nhưng cũng đã đủ rồi. Đây là tạo hóa tiên khí hùng cứ chư thiên vạn giới thiên giới A. Một ít áo nghĩa, bí mật, sau khi tìm hiểu, đối với tương lai của hắn dùng để hoàn thiện Bích Lạc đại thế giới có giúp lớn cực trợ. Cách gọi là người gặp hỷ sự thì tinh thần thoải mái. Đối với những chuyện khác, hắn cũng lười so đo. Dù sao trải qua chuyện lần này, bên trong thất thần vực nhất định sẽ không có kẻ ngu ngốc đi khiêu chiến mình. Về phần vùng biển, Thiên Hoàng vùng biển, ha ha, dù sao Tiên Trì Thú đã chết, lão nhạc phụ của mình không có ưu thế lớn. Bản thân Thương Hải Đại Đế không cách nào trở thành tạo hóa giả, cho nên hắn chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Trọng yếu nhất là hắn biết rõ, sau khi đem Táng Tiên Trì và tạo hóa kim sách hợp nhất, sẽ hình thành khắc chế tuyệt đối với Yêu Tiên Bảng. Đến lúc đó, chỉ cần dùng lợi ích lớn nhượng bộ, đàm phán đôi chút, chuyện này đã định ra. Cho nên, cái này gọi là tạo hóa giả, chuyện đã không lớn nữa. Mấy nói chuyện vài câu sẽ được giải quyết. Làm lớn như vậy, cần gì chứ? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chậm rãi biến mất ở phía chân trời. Chỉ còn lại một mảnh phế tích dưới chân là còn lại. Cái gì? Vương xà gây phiền toái cho Linh Tiêu Điện, còn náo Linh Tiêu Điện không còn hình hài, còn phế Lục Tiểu Du tại chỗ. Chu Báo vừa về tới Vũ Dương lính, đã bị một đống tin tức làm cho sửng sốt. Hắn cũng không ngờ tới Vương xà lại đột nhiên bạo phát như thế. Trọng yếu nhất là thằng này lại dùng lý do giống như mình. Lý do thời điểm độ kiếp bị ám toán, thừa dịp người khác độ kiếp ra tay hạ độc thủ. Chuyện như vậy trong giới tu sĩ là thủ đoạn độc ác nhất, cũng làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Bởi vậy, nếu như có tu sĩ lấy lý do này đi trả thù, cho dù là bằng hữu của người bị trả thù, cũng không có quyền ra tay trợ giúp. Huống chi hiện giờ Linh Tiêu Điện cũng không còn bằng hữu gì. Vương xà lựa chọn thời cơ rất tốt, đồng thời phát động với Chu Báo. Trọng yếu nhất là Vương xà bày ra thực lực, mặc dù không có khoa trương như Chu Báo, nhưng mà thực sự sinh sinh đánh chết ba gã nhân tiên ẩn giấu trong tư không của Linh Tiêu Điện, đem Ngọc Thái Huyền đánh thành trọng thương, dùng thân hình khổng lồ của chân thân côn bằng nghiền nát một nửa Linh Tiêu Điện. Đồng thời, phụ thân của hắn trước mặt Nghĩa Bạc Vân Thiên Kỷ Trung Đường đánh Lục Tiểu Du vừa bước vào cảnh giới tôn giả thành tàn phế, không có khả năng hồi phục. Cuối cùng, Ngọc Thái Huyền phẫn nộ sử dụng tạo hóa kim sách, thời điểm muốn đồng quy vu tận với hắn, cuồng tiếu mà đi, toàn thân trở ra. Đến tận đây, siêu cấp đại tông môn từng hùng cứ Đông Tứ Vực đã bị đánh cho tàn phế. Vốn tất cả mọi người cho rằng hành động của Chu Báo là vĩ đại, nhưng vẫn bị Vương xà làm được. Một trận chiến này, Vương xà thể hiện ra chiến lực có thể so với thần tiên, mà có chân thân to lớn khổng lồ, còn bày ra cho thế nhân thấy thực lực khủng bố của chân thân côn bằng, phun ra nuốt vào thiên hạ. trong Linh Tiêu Điện căn bản không có người nào địch nổi. Thân hình của Càn Khôn Cự Yêu cứng rắn cường hãn như tiên khí, thái cổ hung thú. Chân thân côn bằng phun ra nuốt vào nguyên khí phá tan trận pháp bảo hộ của Linh Tiêu Điện. Lúc một chọi một, trong Linh Tiêu Điện không có người nào địch nổi. Thực lực như vậy, chiến lực như vậy, trong thiên giới đại thế giới, trừ Chu Báo ra, không ai có thể so sánh. Đương nhiên, điểm chết người nhất là tất cả người trong thiên hạ biết rõ Chu Báo và Vương Xà chính là bằng hữu. Lực lượng của một người đã đủ để quét ngang thiên giới, như vậy hai người liên thủ sẽ thành cái dạng gì? Ngẫm lại mà cảm thấy đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, hiện tại hai người đã không còn ai có thể trị. Trừ vị thiên hoàng thần bí của vùng biển và chủ nhân thần bí của Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan ra, hai người này căn bản là không người nào trị nổi. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan gần đây chẳng làm ra chuyện gì, mà thiên hoàng vùng biển, ha ha, thằng này sẽ không quản tới chuyện của thất thần vực. Sẽ vì thất thần vực mà đối nghịch với Chu Báo và Vương Xà sao? Đây quả thật là thiên đại chây cười. Cho nên, rất bất đắc dĩ, cuối cùng nhất, trong tất cả các siêu cấp tôn môn của thất thần vực, thế lực khắp nơi đều cam chịu chuyện như vậy. Hai gia hỏa này muốn làm gì thì làm, bọn họ đi đâu không ai quản khỉ gió gì cả. Bởi vì quản cũng không quản nổi. Mà trong những siêu cấp thế lực này còn có một tồn tại đặc thù, đó chính là Tiên Cung. Vương Xà là một trong Tiên Cung nhị thập bát tú. Chu Báo không chỉ là một trong nhị thập bát tú, mà còn là tứ tượng, có quan hệ thập phần mật thiết với Tiên Cung. Vốn là dùng quan hệ như vậy, thực lực của Tiên Cung nhất định là nước lên thuyền lên. Nhưng sự thật không phải vậy. Tiên Cung không có mượn cơ hội này để khuếch trương thế lực của mình, thậm chí còn từ từ co rút thế lực của mình lại, biến thành càng ngày càng thần bí. Đương nhiên, cũng không phải bọn họ mặc kệ hai tên gia hỏa gây loạn thiên hạ kia. Bọn họ đối ngoại tuyên bố thái độ của hai người này là thái độ của Tiên Cung, cách nghĩ của bọn họ là cách nghĩ của Tiên Cung, trực tiếp đem toàn bộ thái độ của Tiên Cung giao cho hai người này quyết định. Đây đúng là trò đùa. Nhưng mà người hiểu rõ chân tướng, không ai không gật đầu khen Tiên Cung đã mưu túc trí. Hai người Chu Báo và Vương Xà đã không thể khống chế. Tuy trên danh nghĩa bọn họ là người Tiên Cung, nhưng mà nếu như Tiên Cung làm ra quyết định làm bọn họ bất mãn, bọn họ sẽ cự tuyệt không chấp hành, hoặc là làm trái lời. Mặt mũi của Tiên Cung sẽ mất lớn, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tiên Cung và các thế lực khác. Nhưng Tiên Cung tỏ thái độ thế này, Chu Báo và Vương Xà đều xuất thân từ Tiên Cung, tuyệt đối sẽ không làm hư hao lợi ích của Tiên Cung, đúng không? Cho dù có chút chơi đùa, nhưng ở phương diện khác, tổn hại lợi ích của Tiên Cung, nhưng với lực lượng của hai người, ở những điểm khác sẽ mang lại lợi ích lớn hơn bù lại điểm đã tổn thất. Tiên Cung căn bản không cần lo về vấn đề lợi ích bị tổn thất. Chuyện như vậy, nếu như phóng tới tông môn khác, cho dù lợi ích không bị tổn hại, nhưng mặt mũi vẫn cần. Nhưng Tiên Cung lại là thế lực đặc thù, thái độ của bọn họ với cường giả trong nội cung thực hành kế hoạch tán dưỡng. Chương 1454, Linh Tiêu Điện bị thương nặng, Hỏa Hồng Tình nhất tộc phản công. Bình thường sẽ không quản khỉ gió gì chuyện của bọn họ. Cho nên, tỏ thái độ như vậy, không chỉ không tổn hại mặt mũi của Tiên Cung, ngược còn làm nổi bật Tiên Cung rộng lượng, tôn trọng thái độ của cường giả. Chuyện này đối với một ít tán tu, chính là hấp dẫn chí mạng. Bởi vậy, trong một đoạn thời gian, có rất nhiều kẻ thực lực cao cường, một ít tán tu của thiên giới đại thế giới đều nhao nhao gia nhập Tiên Cung. Thực lực của Tiên Cung tăng nhiều. Nhưng dù như vậy, thái độ của Tiên Cung cũng bảo trì tác phong làm việc như trước, làm cho người ta không thể nhìn rõ sâu cạn. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau. Vương Xà thằng này ngược lại cũng không phải đầu ngốc, biết chọn cơ hội, mượn việc lần này hiển lộ thực lực của mình cho cả thiên giới đại thế giới thấy. còn nhổ một ngụm áp khí cho bản thân. Không tệ, quả nhiên là không tệ a. Ngồi ở trong đình nhỏ trên Tích Lôi Sơn, Chu Báo vui vẻ uống một ngụm nước trà, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái. Còn Huyết Y Nhân kia, sau khi trở về, biết được tin Tiên Trì Thu chết, không biết có phát điên hay không. Hắc hắc, trọng trấn Hỏa Hồng Tình nhất tộc, một lần nữa trấn hưng huy mạch cũng không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng a. Đối với tên Thiên Quân Huyết Y Nhân đồng tộc kia, Chu Báo còn có chút hâm mộ. Ít nhất hắn có súng khí cùng tin tưởng một lòng trấn hưng Hỏa Hồng Tình nhất tộc. Hơn nữa ra sức phấn đấu nhiều năm như vậy, đây là chỗ Chu Báo không thể so sánh. Nhưng Chu Báo cũng không ủng hộ cách làm của hắn. Cấp tiến thật sự là quá cấp tiến, cao điệu quá cao điệu. Hành vi của hắn sẽ chỉ làm Hỏa Hồng Tình nhất tộc một lần nữa trở thành mũi tên cho người ta bắn, bị người ta xa lánh, cuối cùng thất thí, thậm chí diệt tộc. Hắn đang lặp lại con đường hủy diệt của Hỏa Hồng Tình nhất tộc năm đó. Đối với chuyện phát sinh vài ngàn năm trước của Hỏa Hồng Tình nhất tộc, tiền căn hậu quả Chu Báo đã sớm điều tra ra rõ ràng, đầy đủ mọi thứ. Khởi nguyên đầu tiên của bọn họ chính là ánh mắt. Con mắt của bọn họ có được công hiệu quá mạnh mẽ. Phiền toái nhất là có thể luyện chế thành cực phẩm pháp khí, thuần dương pháp khí, ngoại đan, thậm chí là tiên khí. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cái này giống như yêu thú. Kỳ thật cũng không phải do yêu thú tàn nhẫn, mà vì nhân loại nhìn chúng công hiệu của yêu thú, công hiệu cường đại, cho nên mới phải giết yêu đoạt đan. Mà hiện tại giết yêu đoạt đan cũng diễn ra không ít. Vì cái gì thiên giới đại thế giới lại biến thành cằn cỗi như thế? Còn không phải bởi vì cướp đoạt các loại tài nguyên hay sao? Hỏa Hồng Tình nhất tộc vĩnh hằng chi mâu cũng là một loại tài nguyên. Hơn nữa còn là tài nguyên phi thường hy hữu. Ngươi nói người bên ngoài có đỏ mắt hay không? Đỏ mắt là một nguyên nhân. Nguyên nhân chính là công hiệu nghịch thiên của Hỏa Hồng Tình. Tu sĩ có được Hỏa Hồng Tình, dựa vào lực lượng của Hỏa Hồng Tình, chuyện khiêu chiến vượt cấp là chuyện bình thường. Cho nên dưỡng thành tính tình ngạo khí, động một chút là biến thành mắt đỏ, đem ngươi bảo đánh một trận, còn làm ra bộ dạng nhìn người thấp. Phải nhìn sắc mặt của người có huyết mạch cao quý Hỏa Hồng Tình chúng ta. Chuyện này làm gì có ai chịu nổi. Nguyên nhân thứ ba chính là năm đó thống lĩnh của Hỏa Hồng Tình nhất mạch đầu óc bị điên, tu luyện đế hoàng chi đạo, còn muốn trở thành nhân hoàng hậu tuyển, thậm chí thay thế vị trí của Linh Tiêu Điện, thống ngự thất thần vực. Đây chính là vải ngược của tất cả siêu cấp đại tông môn a. Băng đóng ba thước, không phải cái lạnh của một ngày. Nhiều năm hung hăng càn quấy, dẫn đến người ta đố kỵ, tạo thành nguy cơ với người khác. Mà thực lực bản thân không tương đương với dã tâm của bản thân, tạo thành tình cảnh hủy diệt của Hỏa Hồng Tình nhất tộc. Trong vòng một đêm, một tộc đàn có uy danh hiển hách trong thất thần vực đã bị diệt tộc. Chỉ có một ít cá lọt lưới, Chu Báo là một trong số đó, mà Thiên Quân Huyết Y Nhân cũng là số đó. Nhưng Chu Báo khác với Thiên Quân Huyết Y Nhân. Từ nhỏ Thiên Quân Huyết Y Nhân được giáo dục phải trấn hưng Hỏa Hồng Tình nhất tộc, lại để cho Hỏa Hồng Tình nhất tộc trở thành tộc đàn cao quý nhất trong thất thần vực, trở thành hoàng tộc, thống ngự muôn phương. Mà Chu Báo thì sao? Hắn không thèm để ý tới loại huyết mạch này, cũng không cho rằng cái huyết mạch này có chỗ nào cao quý. Hơn nữa biết rõ lòng tham của nhân loại là đáng sợ tới cỡ nào, tâm tư đố kỵ đáng sợ đến cỡ nào, cho nên vẫn giấu kín thể lực và huyết mạch của mình mà phát đại tài. Hơn nữa, trong tưởng tượng của hắn, cho dù bản thân mình trở thành kẻ thống trị nhất tộc, hắn cũng sẽ đem bí mật, công dụng, hiệu quả nghịch thiên mà vùi thật sâu, cấm tộc nhân để lộ ra bên ngoài, tạo thành một loại cảm giác thần bí đến đáng sợ. Chỉ có như vậy mới là đạo lâu dài. Cho nên, nói cho cùng, Chu Báo căn bản là xem thường hành vi của Thiên Quân Huyết Y Nhân. Thằng này chưa nhìn thấy các mặt của xã hội, không hấp thụ được giáo huấn ngu ngốc của người đi trước. Cho nên, Chu Báo căn bản không muốn lôi kéo hắn. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nhưng mà hiện tại giết tiên trì thú, hắn không thể không cân nhắc phản ứng của thiên quân huyết y nhân. Tuy hiện tại hắn cũng không ngại thằng này đưa chuyện hắn có huyết mạch hỏa hồng tình nói ra, nhưng một khi chuyện này lộ ra, hắn nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đình nhổ tận tốc linh tiêu điện. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trấn nhiếp thế nhân, hiển lộ thái độ của Chu Báo hắn, thậm chí là thủ đoạn của cả hỏa hồng tình nhất tộc. Nhưng làm như vậy, đem kế hoạch dùng linh tiêu điện làm vật ngăn cản tai họa của hắn phải sửa lại. Trải qua việc bị hắn và Vương Xà dày vò, hiện tại linh tiêu điện đã không còn đủ lực lượng để làm vật ngăn cản tai họa. Nhưng dù sao tạo hóa kim sách đã nằm trong tay của họ nhiều năm như vậy, linh tiêu điện vẫn có áp chủ bài đầy tiềm lực mà các tông môn khác không có. Cứ như vậy mà nhổ tận gốc, nó sẽ khó ép khô giá trị thẳng dư của nó. Chu Báo không cam lòng khi làm như vậy à. Thời gian 3 ngày, tất cả đều gió êm sóng lặng, không có bất cứ lời đồn đãi về hỏa hồng tình nào được truyền ra. Nhưng sau ngày thứ tư, khi Chu Báo giết chết tiên chủ thú, thiên quân huyết y nhân đi vào Vũ Dương lĩnh, sắc mặt phức tạp tiến hành nói chuyện với Chu Báo. Nhưng mà kết cục cuối cùng vẫn là tan rã trong không vui. Chương 1455, tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, vô tận thời không biến hóa. Một, không hài lòng thì cũng chẳng nói được nửa câu. Nhưng vì Chu Báo cường thế, cho nên thiên quân huyết y nhân vẫn làm ra nhượng bộ, đáp ứng tuyệt đối sẽ không lộ ra tin tức Chu Báo có huyết mạch hỏa hồng tình cho bất cứ ai. Nhưng hắn vẫn đưa ra điều kiện, muốn trong đám tộc nhân Chu gia lựa chọn ra một gã truyền nhân khai mở huyết mạch, kế thừa y bát của hắn. Chu Báo cũng không có gì nghĩ gì về điều này, nhưng cũng đưa ra điều kiện, đó là tên tộc nhân này tuyệt đối không được tu luyện đế vương chi đạo. Đối với cách điều kiện này, đương nhiên thiên quân huyết y nhân không muốn tiếp nhận. Nhưng hôm nay hắn yếu hơn người ta, hắn biết rõ với thực lực của tiên trì thú, còn bị Chu Báo vô thanh vô tức giết chết và đoạt tán tiên trì đi, điều này nói lên chiến lực của Chu Báo đã vượt qua nhân tiên, có thể so được với thần tiên. Hơn nữa còn chuyện Vương Xà thiếu chút nữa đã lật tung linh tiêu điện lên, tuy không phải thập phần sảng khoái, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiếp nhận. Nhìn thấy thiên quân huyết y nhân không tiếp nhận điều kiện của mình, đương nhiên Chu Báo cũng bật đèn xanh với hắn. Trừ hai nữ nhi của hắn đang đi lịch lãm bên ngoài ra, hắn cho thiên quân huyết y nhân tùy ý chọn trong số tộc nhân của mình bất cứ người nào. Cuối cùng nhất, thiên quân huyết y nhân chọn ra trong số tộc nhân Chu gia một gã nam đồng mang đi. Mà tư chất của nam đồng này Chu Báo thấy chỉ thường thôi, nhưng sau khi hắn khai mở huyết mạch ra, đã làm cho Chu Báo cả kinh. Tên tiểu tử này có tên là Chu Hải Phong, không ngờ có được đế hoàng luân hỏa hồng tình, cùng loại với thiên quân huyết y nhân. Lúc này hắn không thể không thừa nhận nhãn lực cường hãn của thiên quân huyết y nhân này rồi. Thiên quân huyết y nhân ở tại Vũ Dương lính của Chu Báo 10 ngày. Trong 10 ngày này, Chu Báo đã đào toàn bộ những bí mật ẩn giấu của hỏa hồng tình nhất mạch ra. Đương nhiên, tên thiên quân huyết y nhân này cũng không có ý tứ che giấu. Ý thức được chiến lực của Chu Báo vượt xa sức tưởng tượng của hắn, cho nên tâm tư đối kháng với Chu Báo đã nhạt đi rất nhiều. Hiện giờ còn từ trong tộc nhân của Chu Báo tìm được đệ tử có được đế hoàng luân hỏa hồng tình, mà Chu Báo cũng cam đoan với hắn, chỉ cần hành vi của hắn không can thiệp đến lợi ích của Chu Báo, Chu Báo cũng không đi can thiệp chuyện của hắn. Có được hứa hẹn như vậy là đủ rồi. Phạm vi thế lực của Chu Báo nằm ở Đông Tứ Vực, nói đúng hơn là Tây Bắc Trung Thổ Vực. Rất rõ ràng, hắn cũng biết gia hỏa có chiến lực khủng bố này không có dã tâm quá lớn. Nếu không hắn cũng không co rút trong Vũ Dương lính mà đã xưng bá tới tận Tây Tam Vực. Hắn biết đại đường du tiên quan của Tây Tam Vực bị Chu Báo đánh tàn. Đương nhiên trong đại đường quốc xuất hiện khu vực chân không, đến lúc đó quần ma loạn vũ, hắn cũng có thể thừa cơ thành lập thế lực của mình. vì sự nghiệp phục hưng hỏa hồng tình nhất mạch của mình mà làm chuẩn bị. Về phần chuyện tạo hóa giả, hắn đã không có cách nào nhúc tay. Sau khi Chu Báo giết chế tiên trì thú, tin tức hắn thu lấy tán tiên trì được truyền ra. Tất cả mọi người biết rõ vấn đề lựa chọn tạo hóa giả. Bọn họ đã không có quyền lên tiếng. Quyền quyết định nằm trong tay Chu Báo, mà có tư cách cùng hắn đàm phán chỉ có một mình Thiên Hoàng vùng biển mà thôi. Những người khác hiện tại chỉ có tư cách quần chúng, bất đắc dĩ nhìn tình thế phát triển, bất đắc dĩ tiếp nhận. Hiện tại chỉ còn lại Yêu Tiên Bảng. Chu Báo đi tới Thái Hoa Sơn ném tán tiên chỉ xuống trước mặt của mình như ném rác. Trong mắt của tạo hóa đồng tử chớp động một tia vui sướng khó có thể ức chế. Bao nhiêu năm, hắn thân là khí linh của tạo hóa tiên khí mà chưa từng nhìn thấy bất cứ món nào trong ba món tạo hóa tiên khí bị chia ra. Mất đi tạo hóa tiên khí cho nên lực lượng bản thể của hắn càng ngày càng suy yếu. Nếu như không phải tạo hóa tiên khí vẫn còn tồn tại trong đại thế giới, chỉ sợ hắn đã sớm tiêu tán. Hiện tại, Chu Báo đem 1/3 của tạo hóa tiên khí tới. Đối với hắn mà nói, đây là thu hoạch cực lớn. Chỉ thấy hắn nhìn tán tiên trì biến thành nhỏ như ngón tay. Tán tiên trì có hình dáng như giọt nước đã bay đến dưới chân của hắn, hóa thành một tòa sen. Tạo hóa đồng tử khoanh chân ngồi xuống, thân thể bắt đầu sinh ra biến hóa rõ ràng. Đây chính là lực lượng của thủ hộ giả sao? Từng đạo gợn sóng vô hình từ trên người tạo hóa đồng tử phát ra, cũng không có khuếch tán nhiều, chỉ hình thành vòn bảo hộ trong phạm vi ba trượng. Thời điểm này, tuy Chu Báo có thể nhìn thấy tạo hóa đồng tử rõ ràng, nhưng hắn cũng biết rõ, hiện tại tạo hóa đồng tử hoàn toàn được bao bọc bên trong vô số thời không. Muốn công kích được bản thể hắn, trừ phi là đánh vỡ vòng bảo hộ bên ngoài của hắn. Nhưng mà đây là thiên giới đại thế giới, người có thể làm được điều này trừ Chu Báo trước mặt, chỉ sợ chỉ có Thiên Hoàng. Tốt, đúng là quá tốt. Có táng tiên trì, ta đã có thể tiến hành điều chỉnh một ít pháp tắc của thiên giới đại thế giới. Ít nhất hiện tại ta có thể cấm tiệt tất cả thiên quân cho đến dù tiên quang minh chính đại tiến vào thiên giới đại thế giới. Cho dù thiên quân tiến vào thiên giới đại thế giới cũng phải hiện nguyên hình cho ta. Nói đến đây, chỉ thấy thân thể của hắn lơ lửng, hai tay vén hoa sen lên. Nhiều đóa hoa sen màu ngà sữa bắn ra chung quanh hắn, phá vỡ thời không, xuất hiện tại hiện thế. Bắt đầu hoàn thiện tu bổ các lỗ thủng pháp tắc phía trên thiên giới đại thế giới. Theo động tác của hắn, vô cùng vô tận thời không chung quanh thiên giới đại thế giới đã phát sinh biến hóa. Vô cùng vô tận thời không chung quanh thiên giới đại thế giới dưới cái nhìn của Chu Báo, cho tới nay đều lộn xộn. Chính vì loại lộn xộn này, sau khi người ta lâm vào, muốn đi ra rất không dễ dàng. Nhưng nếu dùng phải ra hỏa có chiến lực như Chu Báo, chỉ cần bằng vào man lực, ngạnh xanh mở một con đường là chuyện không có gì khó khăn. Mà sau khi hoa sen ngà sữa biến mất, thần thức của Chu Báo rõ ràng cảm giác được vô cùng vô tận thời không chung quanh thiên giới đại thế giới đã bắt đầu biến hóa có quy luật. Thập phần có quy luật, loáng thoáng giống như đang hình thành một trận đồ vô cùng khổng lồ. Nhưng hiển nhiên cái trận đồ này không hoàn chỉnh. Vô cùng vô tận thời không này biến thành không có lực lượng gì. Ít nhất, người muốn lẻn vào thiên giới đại thế giới, chỉ dựa vào man lực là không được. Chương 1456. Tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, vô tận thời không biến hóa. 2. Trọng yếu nhất là Chu Báo có thể cảm giác được, hiện tại tạo hóa chi lực của thiên giới đại thế giới càng thêm mẫn cảm với thiên quân cấp bậc dược tiên. Thậm chí có thể nói, đặc biệt nhằm vào tu sĩ cấp bậc thiên quân. Không chỉ có như thế, thậm chí Chu Báo có thể cảm giác được tạo hóa chi lực của thiên giới đại thế giới. Pháp tắc đã câu thông với lực lượng của vô tận hư không. Thậm chí nó còn có thể đưa tới hư không lôi kiếp. Tạo hóa chi lực này chú ý trọng điểm tới tu sĩ cấp bậc thiên quân. Một khi vô ý, hoặc là nói, trêu chọc tạo hóa đồng tử, làm cho tạo hóa đồng tử khó chịu, tạo hóa đồng tử tùy thời có thể câu thông hư không tiên giới, dẫn phát hư không lôi kiếp. Đây chính là năng lực của tạo hóa chi lực sao? Đây cũng là đòn sát thủ hắn nắm chắc để đối phó với sự xâm nhập của thiên quân khi xâm lấn thiên giới đại thế giới sao? Cho dù là thiên quân, thời điểm bọn họ đối mặt với hư không lôi kiếp cũng hữu tâm vô lực. Uy lực của hư không lôi kiếp Chu Báo đã tự thể nghiệm qua. Đương nhiên, hư không lôi kiếp hắn phải đối mặt khác với thường nhân. Cho dù là thiên kiếp như vương xà, thiên quân bình thường đã không gánh nổi. Huống chi một khi bị tạo hóa đồng tử tập trung, thiên quân không chỉ gặp một lần hư không lôi kiếp, mà là mấy lần. Không nói tới thiên quân bình thường, đổi thành vương xà cũng bị nhức đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh che giấu khí tức của mình mà lẻn vào thiên giới đại thế giới, không bị tạo hóa chi lực phát hiện, ngược lại cũng không có gì. Nhưng loại thiên quân có năng lực này chỉ là số ít. Như thiên xà liếm tức thuật của Chu Báo có thể làm được điểm này. Nhưng trong vô cùng vô tận thời không, có bao nhiêu người hiểu được sự thần bí của thất bảo diệu thuật chứ? Đây cũng chỉ là 1/3 của tạo hóa tiên khí. Nếu như ngươi lấy được 2 kiện khác, chỉ sợ trong thiên giới đại thế giới không có người nào địch nổi ngươi. Thực lực của ta bây giờ chỉ là thần tiên đỉnh phong, cũng không đạt tới địa tiên chi cảnh. Mượn nhờ uy lực của táng tiên trì, cũng chỉ miễn cưỡng thi triển ra lực lượng của địa tiên, so với ngươi còn mạnh hơn một ít. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo. Đương nhiên, nếu như ngươi sử dụng chí tôn tiên khơ như vậy, ta cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ta nhìn vô cùng vô tận thời không của thiên giới đại thế giới vận hành, tựa hồ có chút quy luật. Đây là chuyện gì nhỉ? Phải biết rằng, Bích Lạc đại thế giới hiện tại, Bích Lạc đại thế giới là một đại thế giới vừa hình thành, mà sinh linh bên trong cũng không cách so sánh với thiên giới đại thế giới. Huống chi Bích Lạc đại thế giới của ngươi còn không phải tự nhiên hình thành đại thế giới, cho nên thời không mê cung không cách nào so sánh với thiên giới đại thế giới. Thời không vô cùng vô an chung quanh thiên giới đại thế giới, có từ lúc viễn cổ chư thần, thời điểm thái cổ hồng hoang đã được các đại năng điều chỉnh qua. Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì mà thiên giới đại thế giới lại có thể trở thành đại thế giới đứng đầu chư thiên vạn giới chứ? Nhắc tới đứng đầu chư thiên vạn giới để nhất đại thế giới, trên mặt của tạo hóa đồng tử cười khổ. Nếu như Bích Lạc đại thế giới của ngươi cũng như thiên giới đại thế giới, có thể làm được điểm này không khó. Nhưng mà ngươi thân là đại thế giới tạo hóa giả, chỉ sợ có chút phiền phức. Nô đại khi chủ ạ. Nhìn thấy biểu lộ buồn sầu của tạo hóa đồng tử, Chu Báo suy nghĩ cẩn thận một chút, cười hắc hắc. Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bích Lạc đại thế giới của ngươi vừa mới hình thành, cũng chưa hoàn thiện. Chỉ cần có thời gian đầy đủ, thời không chung quanh Bích Lạc đại thế giới sẽ hình thành tự nhiên pháp trận. Đây là pháp trận nguyên thủy nhất, đồng thời cũng là một pháp trận tiêu chuẩn của đại thế giới. Chỉ khi pháp trận tiêu chuẩn này hình thành, mới có thể điều chỉnh được thời không chung quanh đại thế giới, mới có thể biến hóa theo ý của ngươi. Nếu như tiêu chuẩn pháp trận cơ bản còn chưa hình thành mà điều chỉnh thời không chung quanh đại thế giới, kết quả cuối cùng không quá lý tưởng. Thì ra là có chuyện như vậy, xem ra ta không cần quá mức sốt ruột rồi a. Đúng vậy, chỉ khi vô tận thời không của đại thế giới hình thành pháp trận tự nhiên của nó mới là trọng yếu nhất. Bởi vì đặc tính của mỗi một đại thế giới không giống nhau, có một ít đại thế giới có đặc tính ẩn giấu rất sâu, chỉ có tôn trọng chúng, để cho chúng tự nhiên tạo ra, mới là lựa chọn tốt nhất. Nói cách khác, đối với một đại thế giới mà nói, vô tận thời không mới là bảo đảm lớn nhất. Đúng vậy, đúng là như thế. Tạo hóa tiên khí chính là hạt tâm khi khống chế vô tận thời không chung quanh đại thế giới. Nắm giữ tạo hóa tiên khí tương đương với việc nắm giữ biến hóa của vô tận thời không. Thậm chí có thể diễn sinh ra chung quanh thời không vô tận một ít tiểu thế giới. Vào thời kỳ thái cổ, có một ít tạo hóa giả thậm chí lợi dụng những đặc tính này, đem một đại thế giới phân cách thành vô số tiểu thế giới độc lập. chỉ còn lại một thông đạo tương liên nhỏ nhất. Mà bên trong mỗi một tiểu thế giới đều không giống nhau. Giống như trăm hoa đua nở. Làm vậy cũng được sao? Không có gì là không được, mọi người có cách nghĩ của mình mà thôi, cho dù là tạo hóa giả cũng thế. Tạo hóa đồng tử khẽ cười nói. Sau khi nắm giữ táng tiên trì, hắn đối với bản thân mình có thêm tự tin, còn có mấy phần thỏa mãn. Hiện tại ta đã có được táng tiên trì, cũng nên thu hồi tạo hóa kim sách rồi. Tạo hóa kim sách cần ta hỗ trợ không? Không cần. Tạo hóa đồng tử cười nói. Cũng không thể mọi chuyện đều cần ngươi hỗ trợ à? Nhưng mà yêu tiên bảng chỉ sợ cần ngươi xuất lực. Ngươi biết đó, ta cũng không muốn liên hệ với Thương Hải Đại Đế. Nói đến đây, Chu Báo liếc nhìn tạo hóa đồng tử. Hơn nữa, sau khi đạt được hai bộ phận của tạo hóa tiên khí, ta nghĩ, đối với yêu tiên bảng, lấy được nó với ngươi không có gì khó. Cho dù là Thương Hải Đại Đế có một ít thành kiến với ngươi. Đúng vậy, sau khi có được hai bộ phận của tạo hóa tiên khí, ta cũng đồng thời nắm giữ quyền khống chế yêu tiên bảng. Cho dù là Thương Hải Đại Đế cường thịnh trở lại, không thừa nhận điểm này cũng không được. Ta cũng có thể thành công thu yêu tiên bảng vào trong tay. Nhưng làm như vậy sẽ là đại phiền toái. Chương 1457 Thất bảo diệu thuật, phiên thiên ấm đã thành. Còn phiền toái gì nữa? Ta và tên Thương Hải Đại Đế kia quan hệ sẽ biến thành xấu hơn. Mà khi có chuyện giữa một tên tạo hóa giả cùng địa tiên kết thù với nhau, người chịu thiệt cuối cùng thường thường đều là tạo hóa giả. Ta và Thương Hải Đại Đế cũng không có điểm nào kết giao, điểm này ngươi cũng rõ ràng a. Đương nhiên ta minh bạch. Nhưng mà ta nghĩ Thương Hải Đại Đế sẽ không có thành kiến với ngươi. Thậm chí hắn còn cho ngươi chỗ tốt. Yêu tiên bảng đối với hắn mà nói là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng chỉ cần ngươi lấy được thì hứa hẹn với hắn, cách cục của thiên giới đại thế giới cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hiện tại cũng giống như vậy, mọi chuyện tuyệt đối tốt đẹp. Tại sao hắn cho ta chỗ tốt? Tại sao ta cũng cho ngươi chỗ tốt? Tạo hóa đồng tử cười thần bí, nói: những lão gia hỏa như chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trói buộc. Đặc biệt là địa tiên là tồn tại cổ xưa, có một số việc không tiện nhúng tay vào, có một số việc không thể nhúng tay, còn có một số việc căn bản là không xen tay vào được. Nói trắng ra, chính hắn cũng có chuyện cần ta hỗ trợ. Đúng, chắc chắn hắn sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Có lẽ hy vọng thoát khốn của hắn cũng đặt trên người của ngươi. Tạo hóa đồng tử cười nói. Mặt khác, ta cũng nghĩ ngươi cũng cần hắn. Có ý gì? Tuy bây giờ chiến lực của ngươi vô cùng cường đại, nhưng cảnh giới chỉ là nhân tiên mà thôi. Hơn nữa còn mới bước vào cảnh giới nhân tiên. Ngươi phải biết rằng, cảnh giới nhân tiên phân thành cửu trọng. Đệ nhất trọng chính là cảnh giới của ngươi hiện giờ. Mà tám trọng khác của nhân tiên có thể khái quát trong tám chữ: tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Đây chính là tám trọng phía sau. Mà cảnh giới và thực lực của mỗi một trọng khi lính ngộ thành không giống nhau, đều là một cái hào rộng khó vượt qua. Nói đến đây, sắc mặt của hắn biến thành cổ quái nhìn Chu Báo. Đương nhiên, đối với ngươi có được chí tôn tiên khí, huyết mạch Chu Yếm, băng phách thần quang mà nói, vượt qua những cái hào rộng này không khó. Thực lực trở nên mạnh mẽ hơn cũng là một chuyện tốt, đúng không? Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái gọi là tam hoa chính là thể, khí, thần tạo thành tam hoa. Ngũ khí chính là khí trong lồng ngực. Ngươi so với những nhân tiên khác có một ưu thế cực lớn, đó chính là hiểu được thất bảo diệu thuật. Mà thất bảo diệu thuật vô cùng thần bí, đặc biệt là Thái Hoàng bất tử thân, Huyền nhất quy nguyên khí và Xích Ngô ngưng thần pháp, phân biệt đối ứng với thể, khí, thần tam hoa. Nếu như ngươi có thể đem Xích Ngô ngưng thần pháp học thành, như vậy ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ tam hoa, trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành tam hoa trên đỉnh đầu. Một khi tam hoa trên đỉnh đầu thành, hắc hắc, ngươi có tương đương ba cái mạng. Vậy ngũ khí trong lồng ngực là thế nào? Ngũ khí trong lồng ngực quan hệ rất sâu đến lĩnh ngộ linh hồn. Đây cũng là cửa khẩu trọng yếu nhất của tu sĩ. Cũng không phải là nhờ thời gian tích lũy, ngươi không thể ngộ được. Cho nên hiện giờ nói với ngươi cũng vô dụng. Nói đến đây, sắc mặt của tạo hóa đồng tử biến thành xấu hổ. Hơn nữa ta cũng không phải tu sĩ nhân loại, cho nên đối với tình huống ngũ khí trong cơ thể cũng không rõ. Nhưng ta biết, tu sĩ mỗi khi tu thành ngũ khí trong lồng ngực đều có thể cảm ứng được một ít pháp tắc cường đại của đại thế giới. Do đó mượn một bộ phận pháp tắc của đại thế giới, có đôi khi đối với việc mượn pháp tắc này, ta cũng không thể ngăn cản, tối đa chỉ là làm suy yếu đi mà thôi. Ngươi xác thực là chỗ của Thương Hải Đại Đế có được Xích Ngô Ngưng thần pháp. Đương nhiên Thương Hải Đại Đế hiểu được Xích Ngô Ngưng thần pháp, tạo hóa đồng tử nói. Đương nhiên hắn cũng dựa vào Xích Ngô Ngưng thần pháp, Huyền Nhất Quy Nguyên khí và Thái Hoàng Bất Tử thân tu thành tam hoa trên đầu, Thất Bảo Diệu Thuật. Lai lịch đã sớm không thể khảo chứng, cũng chưa từng có người nào tu thành bảy loại. Thời đại thượng cổ, những tên thái cổ đại năng, siêu cấp cường giả hình như cũng tận lực tránh cho tình huống này xuất hiện. Cho nên tiểu tử, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bây giờ ngươi hiểu được Thất Bảo Diệu Thuật, nếu như có được Xích Ngô Ngưng thần pháp, ngươi đã hiểu được năm loại Thất Bảo Diệu Thuật. Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, ngươi tốt nhất không nên để lộ ra. Nếu quả thật muốn thi triển, nhất định phải giết chết kẻ đó. Giống như năm đó ngươi che giấu Hỏa Hồng Tình vậy, phải giữ bí mật. Ta hiểu rồi, đa tạ nhắc nhở. Chu Báo nghe lời này của hắn hơi kinh hãi. Thất Bảo Diệu Thuật đúng là vô cùng dược dị. Lúc ấy mình đánh một trận với tiên trì thú, đột nhiên xuất hiện đạo ánh sáng màu xanh. Quả nhiên là thần cản sát thần, Phật cản sát Phật a. Ánh sáng màu xanh hiện ra, cho dù là tạo hóa chi lực cũng bị đánh nát, căn bản là không có bất cứ phản kháng nào. Cổ quái nhất là hiện tại hắn phát hiện trong đan điền của hắn xuất hiện một việc cổ quái. Tu luyện chân long cửu khiếu, có được 9 huyệt khiếu, chính là 9 cái đan điền. 9 đan điền ẩm ẩm vây quanh một chỗ, xíp đặc huyền diệu, nghiễm nhiên là phát sinh biến hóa lớn trong đan điền. Nhưng cho tới nay, nếu chỉ là đan điền cực lớn thì bỏ đi, chỉ có một cái đan điền mà thôi. Nhưng mà sau khi đánh xong một trận với tiên trì thú, hắn phát hiện thời điểm hắn điên cuồng vận chuyển 4 môn Thất Bảo Diệu Thuật thì cái đan điền cực lớn này đã hình thành. Mà cái đan điền này liền giống như một biển pháp lực khổng lồ, mà băng phách đồng huyền và chân long cửu khiếu nhộn nhạo với nhau, giống như bắt đầu dung hợp lẫn nhau, biến hóa, câu thông lấy thân thể và kinh mạch của hắn. Điều này có quan hệ rõ ràng với cái đan điền này, vô ứng lẫn nhau, nghiễm nhiên trở thành chỗ kết nối. Mà trong biển pháp lực này có một cái chồi màu xanh dài ra. Đúng, là chồi nhỏ màu xanh. Ít nhất thời điểm Chu Báo nổi thì đồ vật này xuất hiện trong mắt của hắn. Đương nhiên, sự thật cũng không đơn giản như vậy. Mà cái chồi màu xanh này sinh trưởng trong biển pháp lực, mà nó trong biển pháp lực này mọc ra vô số rễ cây, rậm rạp chẳng chịt, cắm rễ cắm sâu trong đan điền, cuối cùng dung nhập vào kinh mạch của hắn. Mà cái chồi màu xanh này có 4 lá nhỏ, tản ra cảm giác Chu Báo hết sức quen thuộc. Đây là cảm giác của 4 loại Thất Bảo Diệu Thuật. Chu Báo tuyệt đối không cảm ứng sai, đây chính là Thất Bảo Diệu Thuật. Chương 1458. Vạn tướng công mà nguyên nhân trong đó, Chu Báo cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một chuyện hắn biết rõ, biến hóa như vậy đối với hắn mà nói chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Hắn có thể đoán được, sau khi hắn tu thành Thất Bảo Diệu Thuật, cái chồi này sẽ biến thành 7 lá. Hoặc là nói, đây là một cây thất bảo diệu thuật. Đột nhiên Chu Báo nghĩ ra cái danh tự kiếp trước của hắn. Trong một cuốn tiểu thuyết thần thoại có một vị đại năng, chẳng lẽ được sinh ra trong đan điền của mình. Nghĩ đến thất bảo diệu thuật, hắn lại nghĩ tới một đồ vật khác, phiên thiên ấm. Cũng giống như thất bảo diệu thuật, phiên thiên ấm cũng là một loại bí kỹ. Đồng dạng, bởi vì mình tu môn bí kỹ này đến đại thành, cho nên đã ngưng tụ thành thật thể. Uy lực cũng theo thực lực của mình tăng lên mà càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ, lực công kích, lực sát thương đã vượt xa thuần dương pháp khí bình thường, tiếp cận với uy lực của tiên khí. Thậm chí, nếu như hắn toàn lực thi triển, lực phá hoại còn vượt qua tiên khí. Chẳng lẽ những môn bí kỹ này dùng nguyên khí thuần túy luyện chế thành pháp bảo sao? Trong nội tâm xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Nhưng cụ thể huyền bí trong đó, hắn không muốn đi dò xét, cũng không muốn dò xét. Hắn cũng không phải đám phương sĩ của thời thượng cổ, làm ra chuyện khủng bố gì đó, nguyên cứu ra thành quả kinh người. Nếu quả thật có thể từ chỗ Thương Hải Đại Đế học được pháp môn tu luyện xích ngơ ngưng thần pháp đúng là không tệ. Nhưng mà chuyện này thật sự có khả năng sao? Đáng tin cậy sao? Chu Báo trầm tư một chút, chợt ngẩng đầu lên nói: Thương Hải Đại Đế là một trong thượng tổ cửu thập cửu đế. Tại sao bị khốn trụ? Vì cái gì ngươi có thể xác định ta có thể đủ giúp được hắn? Thời điểm hắn bị khốn trụ, tạo hóa tiên khí đã bị chia ra làm ba. Lúc đó ta cũng bị lâm vào ngủ say một thời gian ngắn, nào biết nguyên nhân hắn bị nhốt. Về phần ngươi hỏi điểm thứ hai, đó chính là đánh bạc. Giống như ta năm đó đặt cược lên người ngươi, hiện tại không phải ta đã thắng lớn sao? Ngươi có thể giúp hắn hay không không trọng yếu. Trọng yếu là hắn cho rằng ngươi có thể giúp hắn thoát khốn. Nếu như hắn nghĩ như vậy, tất cả đều dễ nói. Hơn nữa ta tin tưởng hắn cũng giống ta nghĩ như vậy. Vì sao? Ngươi là biến số. Đối với những gia hỏa bị quy tắc trói buộc vô số năm như chúng ta, thích nhất chính là chuyện xấu. Bởi vì chuyện xấu đại biểu cho cơ hội, đại biểu cho kỳ ngộ, đại biểu cho cơ duyên. Một điểm sáng kim sắc hiện ra giữa thân ảnh của Chu Báo, cấp tốc bay lên không trung, giống như một khỏa lưu tinh màu vàng bay đi, chớp động trên không trung mấy cái, hóa thành một đại ấm có phương viên 10 trượng, rơi mạnh xuống. Oanh! Sau khi đất đá rung chuyển nổ mạnh một cái, một hòn đảo nhỏ có phương viên 10 dặm giữa biển đã biến thành bụi phấn, biến mất giữa biển cả mênh mông. Ta nói, ngươi có thể dừng hay không? Trong vùng biển của ta cũng không có nhiều đảo như vậy để cho ngươi giày vò đâu. Đây đã là hòn đảo thứ 5 rồi đấy. Ngươi nhìn bộ dáng của ngươi kìa, còn bộ dáng của thống lĩnh nữa không? Thống lĩnh của một vùng biển, những đảo giống như vậy, không có 10,000, cũng có 8,000. Ta chỉ đập nát 5 cái mà thôi. Bây giờ thì chỉ là 5. Nhưng ta nhìn thấy ngươi hứng thú như vậy, một đường đi qua lại đạp nát 50, 500, 5,000 cũng không phải là không được đấy. Lam Bàn Tử đứng bên cạnh Chu Báo, vẻ mặt cười khổ. Hắn thân là thống lĩnh của một vùng biển, địa vị của hắn cũng gần như mấy vị tướng công của chính sự đường của vùng biển. Mà mấy vị tướng công chính sự đường không xuất hiện, cho nên làm thống lĩnh một vùng biển như hắn, giống như một hoàng đế trong vùng biển, vô cùng uy phong. Nhưng bây giờ vị thống lĩnh này giống như tức phụ, vợ bé, bị khinh bỉ, đi theo sau lưng Chu Báo. Hảo hảo, ta không nện là được. Cái pháp bảo này ta vừa mới luyện chế thành, cho nên mới nhất thời cao hứng đi thử uy lực. Thấy Bàn Tử ngươi đau lòng như vậy, ta cũng không ra tay nữa. Chỉ thấy Chu Báo khẽ vẫy tay, cái đại ấm có phương viên 10 trượng bay vào trong tay Chu Báo, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một quả cân nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Đây có thể là đồ tốt, ta thấy uy lực của nó có thể so được với tiên khí, thậm chí là còn hơn a. Nếu chỉ so về lực công kích, Thái Hạo tiên khí còn không bằng nó. Thời điểm nói đến đây, trên mặt Chu Báo hiện ra một tia đắc ý. Sau khi phiên thiên ấm này đại thành, triển khai toàn bộ uy lực, đúng là có thể so với tiên khí. Quả nhiên lợi hại a, Vũ Dương Vương có được thành quả chiến đấu hiển hách như vậy, trong tay quả nhiên có bảo bối a. Đúng là như vậy. Lần trước ở bên trong Lôi Đế hành cung, hắn và Chu Báo kết bạn mà đi, đã nhìn thấy thủ đoạn cường đại của Chu Báo, nhưng chưa từng nhìn thấy kim ấm này của Chu Báo. Nhưng bây giờ, thằng này đem tiên khí biến thành cục gạch mà nện, làm cho hắn nhìn thấy, trong lòng ghen ghét a. Lần này ta đến cũng không có nói nhảm, ta tới nơi này cũng không phải nghe ngươi vuốt mông ngựa. Ta biết rõ ngươi tìm tới đây là để thương nghị chuyện yêu tiên bảng với thiên hoàng bệ hạ. Nhưng ngươi phải hiểu được, ta cũng chưa từng nhìn thấy thiên hoàng bệ hạ. Ngươi đột nhiên chạy đến nơi này bảo ta đưa đi gặp thiên hoàng bệ hạ, đúng là làm khó ta a. Thật sự là khó xử sao? Chuyện này cũng không phải là khó, đây là vấn đề năng lực. Lam bàn tử với vẻ mặt đầy đau khổ nói ra. Trong vùng biển, chính thức có thể liên hệ với thiên hoàng bệ hạ chỉ có mấy vị tướng công. Thiên hoàng bệ hạ thông qua bọn họ mà trưởng quản vùng biển. Ta chỉ là một tiểu thống lính mà thôi. Vậy ngươi dẫn ta đi gặp mấy vị tướng công đi. Nhắc tới hai chữ tướng công, khóe mắt Chu Báo run rẩy hai cái. Kết cấu của hải vực giống như triều tống ở kiếp trước của Chu Báo, có chính sự đường, lại là tướng công, còn có cái gì thống lính? Quả thực giống như triều tống a. Chẳng lẽ thiên hoàng vùng biển cũng là người xuyên việt như hắn, hay là gia hỏa của triều tống? Trong đầu của Chu Báo xuất hiện suy nghĩ lộn xộn, đi theo Lam Bàn Tử tới một chỗ cổ quái. Kỳ thật, mang ngươi đi gặp mấy vị tướng công cũng không sao cả. Bởi vì yêu tộc vùng biển chúng ta coi trọng thực lực. Thực lực của ngươi chỉ sợ đã vượt qua mấy vị tướng công. Gặp bọn họ cũng là một chuyện bình thường. Nhưng chuyện ngươi muốn làm có chút phiền toái. Ngươi biết không, trong thất thần vực, ngươi giết tiên trì thú, cướp lấy táng tiên trì, đã truyền khắp thiên giới đại thế giới. Hơn nữa vài ngày trước, pháp tắc của thiên giới đại thế giới đột nhiên xuất hiện biến hóa. Những gia hỏa ra thích chui ra chui vào giữa vô tận thời không của thiên giới đại thế giới như chúng ta cũng cảm nhận được thời không biến hóa. Chuyện này đã rất rõ ràng. Ngươi đã đem táng tiên trì giao cho tạo hóa đồng tử. Tạo hóa đồng tử đạt được táng tiên trì, tạo hóa kim sách tất nhiên là vật trong túi của hắn. Còn lại chính là yêu tiên bảng. Dù sao yêu tiên bảng có quan hệ tới lợi ích của vùng biển chúng ta. Cứ như vậy mà giao nó ra, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại trong vùng biển cũng xuất hiện âm thanh công chiếm thất thần vực a. Chương 1459. Vạn tướng công. Ta biết rõ, vùng biển chung quanh thất thần vực cũng không được yên ổn a. Chu Báo gật đầu nói ra. Nhưng ta có thể cam đoan, lúc này chỉ cần tụ hợp tạo hóa tiên khí, làm cho thiên giới đại thế giới có được lực lượng bảo vệ mình thì bỏ đi, lợi ích của vùng biển tuyệt đối sẽ không bị tổn hại. Ngươi nói thì nói như thế, nhưng cũng phải có người tin a. Lam Bàn Tử cười khổ nói ra. Yêu tộc vùng biển đã sớm có thói quen tự do, ai cũng không muốn trên đầu nhiều ra một kẻ sai bảo cả. Tạo hóa đồng tử là kẻ ra thích quản người khác sao? Ai biết được. Dù sao chuyện này không liên quan tới ta. Muốn gặp thiên hoàng bệ hạ, đạt được yêu tiên bảng, chỉ sợ phải đi thuyết phục mấy vị tướng công a. Có lẽ không cần. Chu Báo có chút lắc lắc đầu nói ra. Yêu tiên bảng là vật nắm giữ trong tay thiên hoàng vùng biển các ngươi. Ta đi gặp tướng công trong chính sự đường của ngươi, chỉ là muốn gặp thiên hoàng thì bỏ đi. Ý kiến của bọn họ không trọng yếu. Nghe được Chu Báo nói như vậy, trong lòng của Lam Bàn Tử có chút rùng mình. Trong hải vực này không nói tới thực lực của mấy vị tướng công, đơn thuần địa vị đã là dưới một người trên ngàn vạn ước yêu tộc a, vô cùng cao thượng. So với tôn chủ của các siêu cấp đại tôn môn trong thất thần vực, thậm chí so với những lão quái vật ẩn giấu còn cao quý hơn. Những tướng công này trong miệng của Chu Báo lại biến thành một đám người không trọng yếu. Ai quả nhiên là thực lực bất đồng, tầm mắt bất đồng, giá trị quan niệm cũng hoàn toàn bất đồng a. Trong lòng Lam Bàn Tử cảm thán một tiếng, nhưng cũng đoạn tuyệt tâm tư khuyên bảo Chu Báo. Vùng biển rộng lớn, nhưng với thực lực của Chu Báo và Lam Bàn Tử, cho dù là lên trời, tối đa cũng không khác gì hô hấp thêm mấy cái. Chu Báo vốn muốn thử uy lực phiên thiên ấm được mình luyện hóa hoàn toàn, đồng thời cũng muốn nhìn phong cảnh của vùng biển, cho nên mới đi chậm một chút. Nhưng mà trừ biển và đảo ra, phóng nhãn nhìn lại chỉ có bọt nước. Xem một ngày cũng cảm thấy mệt a. Hơn nữa hiện tại không khí nặng nề, cho dù là Chu Báo hay Lam Bàn Tử đều không có ý tứ đi từ từ. Hai người tăng thêm tốc độ, sau mấy hô hấp liền đi tới một chỗ kỳ dị. Nơi này chính là nơi Vạn Tướng Công nghỉ ngơi, cũng là vị tướng công gần nhất trong lãnh địa của ta. Ngươi muốn đi gặp Thiên Hoàng Bệ Hạ, trước hết phải gặp hắn. Chỗ này là một hòn đảo cách tuyệt với bên ngoài. Ở trên đảo khói đen phiêu đãng, tản ra mùi lưu huyền. Mặt đất ở trên đảo cũng cháy đen, vỡ ra vô số lỗ hổng. Có chỗ đất vỡ ra, bên trong còn tản ra từng đợt hào quang đỏ như máu. Xem xét đã biết rõ, Chu Báo nhanh chóng tin tưởng, đây là một hỏa mạch. Mà tòa đảo này chính là một ngọn núi lửa, nhưng là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nhưng mà cũng chỉ là một tòa núi lửa hoạt động mà thôi. Sở dĩ Chu Báo cảm thấy kỳ dị chính là chủ yếu là nơi này có bộ dáng của núi lửa đang hoạt động, nhưng nhìn từ xa giống như một đầu sói dữ tợn đang ẩn nấp trong bóng tối. Vũ Dương Vương giá lâm, Vạn Mỗ không tiếp đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Nhìn thấy Chu Báo đứng trên không trung, thời điểm Lam Bàn Tử muốn đi vào bẩm báo, một âm thanh hào sảng từ trong truyền ra. Sau đó chỉ thấy một bóng người lói lên xuất hiện trước mặt của hai người. Bái kiến Vạn Tướng Công. Nhìn thấy bóng người này, Lam Bàn Tử biến sắc, thân thể thoáng cách đã cúi xuống như lưng tôm. Lam thống lĩnh không cần đa lễ. Người đến là một gã nam tử trung niên cao gần hơn 40 tuổi. Bộ dáng thập phần bình thường, rất bình thường. Mặc trên người một bộ áo dài trắng, ánh mắt nhu hòa, ôn nhuận, làm cho người ta nhìn thấy sẽ sinh ra cảm giác thoải mái và chân thành. Đương nhiên, Chu Báo sẽ không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Nhưng khi gặp mặt, ngược lại cũng không làm cho hắn sinh ra ác cảm với vị Vạn Tướng Công này. Tại hạ Chu Báo, mạo muội tới chơi, không có chỗ chu toàn, mong Tướng Công thứ tội. Không dám không dám, Vũ Dương Vương tới đây là vinh hạnh của Vạn Mỗ, làm sao mà dám nơi gì tới chu toàn hay không. Đối với Chu Báo, vị Vạn Tướng Công này thập phần khách khí. Giết tiên trì thú, cướp lấy táng tiên trì, đã biến Chu Báo thành tu sĩ tuyệt đỉnh của thất thần vực, tuyệt thành cao thủ tuyệt đỉnh của thiên giới đại thế giới. Phải biết rằng tiên trì thú cũng không phải người bình thường. Hắn nắm giữ táng tiên trì chính là tạo hóa tiên khí. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng cũng không phải nhân tiên bình thường có thể đối kháng. Nắm giữ tạo hóa lực, theo phương diện nào đó mà nói, cũng tương đương nắm giữ mạch máu của tu sĩ trong đại thế giới. Chỉ cần động một chút chân tay lên tạo hóa tiên khí, như vậy thiên kiếp của tu sĩ đối với thiên đạo cảm ngộ sẽ hoàn toàn khác biệt. Người như vậy, cho dù bọn họ là tướng công của vùng biển, cũng chỉ có lực đối kháng mà thôi. Muốn thắng là chuyện không có khả năng. Nhưng Chu Báo, hắn có thể chém giết, cướp lấy tạo hóa tiên khí của người ta. Chính điểm này đã làm cho các tướng công sinh lòng kiêng kỵ. Huống chi trước đó bọn họ đã tiếp thu ý chí của Thiên Hoàng. Cho dù Chu Báo tới tìm ai, đều phải đưa hắn đi gặp mình. Mỗi lần có người được Thiên Hoàng xem trọng như thế, cho dù bọn họ có thế nào cũng không dám lãnh đảm. Cho nên thái độ với Chu Báo đương nhiên là vạn phần khách khí. Mục đích Vũ Dương Vương tới đây, ta đã biết rõ. Ngày hôm trước ta đã tiếp thụ ý chí của Thiên Hoàng Bệ Hạ. Chỉ cần nhìn thấy Vũ Dương Vương, sẽ dẫn đi gặp người. Có chuyện gì? Các hạ cứ trực tiếp thương lượng với Thiên Hoàng Bệ Hạ là được. À, nghe Vạn Tướng Công nói thế, Lam Bàn Tử đã sững sờ một chút. Thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Không ngờ Chu Báo lại có thể kinh động tới Thiên Hoàng vùng biển. Ngược lại với Lam Bàn Tử, Chu Báo vẻ mặt với bộ dáng như sớm đã biết. Tốt, vậy thì nhờ Vạn Tướng Công vậy. Lam Bàn Tử, ngươi ở chỗ này chờ cho ta. Chờ ta dẫn kiến Vũ Dương Vương cho bệ hạ. Còn có lời muốn nói với ngươi. Vâng, Lam Bàn Tử vội vàng cúi đầu trả lời. Đối mặt với tướng công trong vùng biển, một thống lĩnh như hắn chỉ có thể cúi đầu mà không dám nhiều lời. Theo như lời đồn đãi, Thiên Hoàng vùng biển bị nhốt trong một chỗ vô danh giữa không trung, mà nơi này cũng nằm trong vô tận thời không chung quanh của thiên giới đại thế giới. Chung quanh tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Chương 1460. Gặp mặt Thiên Hoàng, tai họa ngầm của thiên giới đại thế giới. Nơi này là vô tận thời không của thiên giới đại thế giới, nhưng đã không còn lộn xộn giống như trước. Sau khi tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, tuy tạo hóa tiên khí vẫn chưa hợp nhất, nhưng cũng đã sắp xếp lại vô tận thời không một cách trật tự. Mờ mờ ảo ảo, đã từ từ hình thành một đại trận thủ hộ cực lớn. Mà đại trận thủ hộ này vô cùng khổng lồ, hiện tại chỉ hoàn thành một bộ phận. Nhưng sau khi đi vào vô tận thời không, Chu Báo đã cảm giác được điểm khác biệt. Trước kia tuy vô tận thời không lộn xộn, nếu rơi vào căn bản là không đường đi, nhưng với thực lực của Chu Báo, không có cảm giác áp lực gì. Cho dù đụng phải một ít thời không cổ quái, cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng vô tận thời không hiện tại, Chu Báo đã nhìn thấy một đầu thông đạo hình thành giữa vô tận thời không. Càng kỳ lạ là cái thông đạo này chỉ có một đầu, đi thông tới chỗ sâu trong thời không vô danh. Vô luận là người nào, chỉ cần lâm vào giữa vô tận thời không, nhất định sẽ lâm vào không gian cổ quái. Mà trừ khi bọn họ đi dọc theo thông đạo này, sẽ có đường đi mãi. Về phần thông đạo này đi thông tới nơi nào thì không biết. Khóe mắt Chu Báo co rút, bởi vì bên ngoài thông đạo này chính là đi ra khỏi vô tận thời không của thiên giới đại thế giới. Nói cách khác, sẽ vòng quanh, đi từ đâu tới đây, lại quay về chỗ cũ. Địa phương dù quái này sao lại biến thành bộ dạng cổ quái như vậy? Chẳng lẽ tạo hóa đồng tử cố ý à? Chu Báo quét nhìn chung quanh, lẩm bẩm. Lúc này mới là bộ dáng của một đại thế giới. Trước kia vô tận thời không thật sự quá mức tán loạn, cho nên không có biện pháp ngăn cản tu sĩ cấp bậc thiên quân. Bọn họ ra vào thiên giới như chỗ không người. Lúc này đi vào trong không gian thông đạo, Vạn Tướng Tông này với bộ dáng quen đường dễ đi. Vạn Tướng Tông đã từng đi qua nơi này. Vào thời kỳ thượng cổ, tạo hóa tiên khí còn chưa chia ra làm ba. Vô tận thời không của thiên giới đại thế giới là hoàn mỹ nhất. Nói đến đây, Vạn Tướng Tông thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, hiện tại thiên giới đại thế giới đã đại thương nguyên khí. Cho dù có khôi phục tạo hóa tiên khí, thì so sánh với thời kỳ thượng cổ, vẫn xa xa không bằng a. Nhìn vẻ mặt tiếc hận của Vạn Tướng Công, Chu Báo cung kính hơn rất nhiều. Thì ra Vạn Tướng Công là tu sĩ từ thời kỳ thượng cổ, thật sự thất kính a. Tu sĩ thời kỳ thượng cổ thì sao chứ? Nghe Chu Báo nói thế, Vạn Tướng Công cười tự giễu. Chúng ta chỉ sống lâu hơn thường nhân một chút thôi. Vì phần thực lực vẫn là như vậy. Tu luyện tới nhân tiên chi cảnh, thiên tân vạn khổ tu thành tam hoa tụ đỉnh. Nhưng cho dù làm cách nào đi nữa, cũng không bước qua cảnh giới ngũ khí a. Tam hoa tụ đỉnh, Chu Báo hiểu được. Dựa theo thứ tự phân cấp tu luyện của tạo hóa đồng tử, thì tên Vạn Tướng Công này là nhân tiên tứ trọng. Có thể nói, hắn có hơn ba cái mạng. Tồn tại như vậy, tại thiên giới đại thế giới, đã là cấp cao nhất. So với những lão quái vật trong siêu cấp đại tông môn của thất thần vực thì mạnh hơn nhiều. Bởi vì bên trong thất thần vực, từ lịch sử của những siêu cấp tông môn này, những lão quái vật kia thực lực tối đa cũng chỉ là nhân tiên nhị trọng, tu thành một đóa hoa trên đầu mà thôi. Mà vạn tướng công trong hải vực tùy tiện ra một người đã có thể quét ngang thất thần vực. Đương nhiên, trừ nhân tố tiên khí ra, mà đã sống lâu như vậy, Chu Báo cũng không tin trong tay bọn họ không có tiên khí. Vùng biển giàu có nổi tiếng hậu thế a, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Ta may mắn vượt qua hư không lôi kiếp, bước vào cảnh giới nhân tiên, nhưng hiện tại một đóa hoa trên đỉnh đầu cũng không có a. Ngươi không giống a. Vạn tướng công nghe vậy khẽ lắc đầu. Ngươi có được huyết mạch Chu Yếm trong lục ngự, bản thân có chiến lực kinh người. Ngươi phải biết rằng những thái cổ hung thú này cho tới bây giờ không cần cảnh giới gì, bản năng vô cùng cường đại. Tuy ngươi là nhân tiên, nhưng phối hợp với năng lực của Chu Yếm đủ để phát huy chiến lực cấp thần tiên, cũng không giống như chúng ta. Cho dù ta có nhiều ra bốn cái mạng cũng không đủ cho ngươi đánh. Tướng công quá khiêm tốn, Chu Báo cười nói. Hai người vừa đi vừa nói. Thông đạo trong hư không lúc này càng ngày càng xa, nhưng dần dần nó đã biến thành thẳng tắp. Cuối cùng Chu Báo cũng nhìn thấy thông đạo hư không biến hóa. Ở phía trước bọn họ xuất hiện một cái đầu thông đạo. Ồ, thú vị. Nhìn thấy đầu thông đạo đột ngột xuất hiện này, ánh mắt Chu Báo lóe lên, trong nội tâm hiện ra một tia nghiêm nghị. Thủ đoạn như vậy, hắn tự hỏi tuyệt đối mình làm không được. Hắn an hiểu phá hư, cũng không phải sáng tạo. Vũ Dương Vương, xin mời. Nhìn thấy cái thông đạo này xuất hiện, trên mặt vạn tướng công xuất hiện biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, đưa tay mời. Như thế nào, vạn tướng công không đi cũng ta sao? Nhìn thấy động tác của vạn tướng công, Chu Báo có chút kỳ quái hỏi. Thiên hoàng bệ hạ chỉ muốn gặp một mình Vũ Dương Vương, ta không có vinh hạnh này. Trên mặt vạn tướng công xuất hiện một tia đắng chát. Cái thông đạo này đi thông tới chỗ của thiên hoàng bệ hạ. Ta hiểu, Chu Báo gật đầu, không có hỏi tiếp. Nếu còn hỏi tiếp, rất rõ ràng chính là quan hệ tới bí mật của vùng biển, đó là hành vi không lễ phép. Chu Báo nhích miệng cười, liền đi vào cái thông đạo đó. Cái thông đạo này cũng là thẳng tắp, nhưng điểm cuối của nó đã hiện ra trước mặt của Chu Báo. Đó là một nơi ẩm ướt, âm u mờ tối. Tại đây chính là nơi nhốt Thương Hải Đại Đế sao? Tại sao một cái cấm chế cũng không có, chẳng lẽ là tự do xuất nhập sao? Chỉ mấy hô hấp, Chu Báo đã đi vào địa phương thần bí kia, nơi có thể đem thượng cổ cửu thập cửu đế, Thương Hải Đại Đế có được cảnh giới địa tiên nhốt lại. Như thế nào, có phải rất kỳ quái hay không? Tại sao ta lại bị nhốt trong địa phương dù quái thế này à? Thời điểm Chu Báo hết nhìn đông tới nhìn tây, một âm thanh rơi vào trong tai của Chu Báo. Chu Báo ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một gã thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân áo lam xuất hiện ở trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười, đầy hứng thú nhìn mình. Thực lực tuyệt đối. Tuy nhiên thanh niên này đã ẩn giấu đi, trừ gương mặt có chút đẹp trai ra, địa phương khác đều hết sức bình thường. Nhưng Chu Báo không dám xem thường hắn. Thằng này có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, mà trước đó mình lại không có cảm giác được. Điều này đã nói lên thực lực của đối phương vượt xa mình.